Diệp Không vừa hỏi mới biết được. Cái này độc diêm tuyết chẳng những có thể dùng ăn mòn tiên khí tiên giáp, còn có thể tổn thương làn da. Độc diêm tuyết nhập vào cơ thể, làn da hội trở nên vừa đen lại thô ráp. Khá tốt, mặt khác tổn thương ngược lại là không có gì. Diệp Không lại nói vậy ngươi còn không có giặt rửa đâu này. Thái Tân đỏ mặt lên. Nói ra ta không có vấn đề gì. Ta dù sao đã là như vậy. Lại điểm đen cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là Diệp đại ca. Ngươi sau này muốn làm kim tiên. Đại la kim tiên. Cũng không thể biến thành ta như vậy. Nếu không sẽ bị người chê cười đấy. Diệp Không nằm cũng không quá năng động. Ngược lại là Thái Tân trướng đỏ mặt giúp hắn thoát y. Sát bên người. Đón lấy Diệp Không lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi. Bề bộn Thái Tân là khuôn mặt nhỏ nhắn hắt ở bên trong đỏ lên trên chóp mũi đều bề bộn suốt mồ hôi châu. Diệp Không không khỏi trong nội tâm thở dài. Giống như Thái Tân cái tuổi này. Trên địa cầu cũng không quá đáng đúng là bên trên trường cấp 2 niên kỷ. Đều nói trên địa cầu hài tử trưởng thành sớm. Thế nhưng mà đó là sinh lý trưởng thành sớm. Mà tâm trí bên trên. Nhưng lại không kịp đấy. Thái Tân mới điểm ấy đại. Đã lo liệu lập nghiệp vụ rồi. Nhìn xem Diệp đại ca nhìn chăm chú chính mình. Thái Tân mặt lồng ngực đỏ lên. Có chút không có ý tứ. Bất quá trong nội tâm nhưng cũng là nghĩ đến quả nhiên người hay vẫn là không hắc đẹp mắt. Đáng tiếc chính mình cùng than đá trong đống bò ra tới đồng dạng. Bằng không thì. Nghĩ tới đây. Nàng không khỏi chửi mình nghĩ ngợi lung tung. Người ta Diệp đại ca sớm muộn đều trở thành kim tiên. Nói không chừng còn có thể bị nhà ai tiên đế phủ vừa ý. Làm thể diện tiên binh tiên tướng. Cái đó là mình như vậy nữ tử có thể tưởng hay sao? Diệp đại ca, ngươi xem rồi ta làm chi? Diệp Không luôn chầm chầm vào con gái người ta xuất thần. Thái Tân rốt cục thẹn thùng nói ra. Nha! Diệp Không lúc này mới tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trong lòng của hắn lời nói là không tiện đối với Thái Tân nói. Ánh mắt của hắn chuyển động. Muốn không có lời nói tìm lời nói lúc. Lại vừa vặn trông thấy đặt lên bàn một cái khác chén cháo ngô. Bề bộn đến bây giờ Thái Tân chính mình cái kia chén còn không có uống. Hơn phân nửa đã lạnh buốt rồi. Diệp Không trong nội tâm lại một lần cảm động. Đây là thật tốt một cô nương. Kế tiếp hai ngày, Thái Tân vội vội vàng vàng bên ngoài. Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi. Gấp rút thiết ướm tại đây. Mỗi ngày chống đẩy. Nằm ngửa ngồi dậy. Vận động không đứt. Hắn hiện tại đã có thể xuống giường rồi. Bất quá còn không có hoàn toàn thiết ướm. Đi vài bước. Phải trở về nằm nghỉ ngơi. Mà hai ngày này, Diệp Không cũng đúng tiên giới càng nghiêm khắc nói đối với nơi này, đã có thêm nữa rất hiểu rõ. Đầu tiên, Bạch Ma vực không tại tiên đế phủ trong phạm vi thế lực. Tại đây người cầm quyền là một thứ tên là Địch Đông Lượng đấy. Người này vốn là tiên giới thổ phỉ. Về sau phát hiện Bạch Ma vực có thể có lợi. Tại đây độc diêm tuyết lắng động về sau hình thành mối tinh đúng là toàn bộ tiên giới mối ăn chủ yếu nơi phát ra. Vì vậy cái này Địch Đông Lượng tổ chức đội ngũ. Khắp nơi chiếm hữu quặng mỏ. Chiếm lấy mối mạc. Thình lình đã trở thành bá chủ một phương. Đương nhiên. Ngoại trừ Địch Đông Lượng một đám. Còn có rất nhiều tiểu giống tiên phỉ. Bọn hắn bốn phía xuất kích ăn cướp muối tinh. Được xưng muối phỉ. thường xuyên cùng quặng mỏ chủ thủ vệ nhóm bọn họ giết tới giết lui. Bọn hắn trong lúc đó chẳng những tranh đoạt tài nguyên, hơn nữa tranh đoạt tráng niên nam tử. Quán chủ nhóm bọn họ cần thợ mỏ. Tiên phỉ nhóm bọn họ cần thổ phỉ. Cho nên thường xuyên cũng đều vì này tranh đoạt không ngớt. Thái Tân cha mẹ tự là tại quặng mỏ chế tác, chết ở quặng mỏ trong. Tiếp theo, tại tiên giới, tiên ngọc là kim tiên đã ngoài tiên nhân mới sử dụng tiền. Mà bình thường tiên giới chi nhân đều là sử dụng tiên thạch. Một khối tiên ngọc có thể đổi 100 cái tiên thạch. Mà trước khi Thái Tân cùng Hắc Tiểu Hổ bọn hắn trộm đào mối tinh, một khối có thể đổi 10 cái tiên thạch. Cuối cùng tự là tu luyện rồi. Người nơi này đều đang tu luyện thiên đạo chi lực. Đây là một loại hấp thu tiên nguyên luyện thể pháp môn. Cùng hạ giới dùng võ nhập đạo ngược lại là có chút tương tự. Đợi đến lúc thiên đạo chi lực luyện đến đỉnh cấp, cũng có thể trở thành kim tiên. Phi thăng chi nhân, nhưng có thể nhảy qua này khâu trực tiếp trở thành hạ đẳng kim tiên. Bất quá Diệp không là nhập cư trái phép đến đấy, hắn là không thể trực tiếp trở thành hạ đẳng kim tiên đấy. Hôm nay, Diệp không chính bán nằm ở trên giường quan sát Hồ Khả cho sách của hắn cuốn. Chỉ nghe thấy bên ngoài có lung tung ầm ĩ thanh âm. Nơi này có hạ giới phi thăng chi nhân mà. Nhanh chóng đi ra. Địch gia quặng mỏ quy củ, hạ giới phi thăng chi nhân phải vì địch gia phục vụ 3 năm. B. Sơn. Lần này trang web hoạt động phần thưởng cũng không tệ lắm. Chẳng những có hạt ngũ cốt còn có khen thưởng khoáng. Nạp tiền tạp. Mọi người tích cực tham dự. Bất quá hôm nay số định mức ta đã không nhiều lắm rồi, trưa mai mở lại thủy pháp. Hơn nữa ngày mai trang bên trên cũng có thể chủng. Mặt khác nhất định phải lưu gương, số, bằng không thì ta không cách nào tóm suốt. Cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1127. Khí trời tốt buổi sáng. Tiểu cô nương Thái Tân đang ở nhà ở bên trong bận rộn. Lại trông thấy cổng tre bị phá khai. Trong phòng xông tới một đám người. Cầm đầu chính là một tên mập. Phía sau đi theo một cái hung thần ác sát nam tử. Lại phía sau tự là một đám cường tráng vưu hạng binh sĩ. Bọn hắn áo giáp bên trên đều thêu lên một cái to như vậy địch chữ. Hiển nhiên đây là địch gia quặng mỏ người. Tại đây còn có hạ giới phi thăng chi nhân. Nhanh chóng đi ra. Địch gia quặng mỏ quy củ, tất cả phi thăng đến Bạch Ma vực tiên nhân đều phải vì địch gia phục vụ 3 năm. Mập mạp không nói chuyện. Phía sau hung hán nhưng lại rống to một tiếng. Đem tiểu cô nương Thái Tân sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Mập mạp nhướng mày trách mắng hô cái gì cũng không phải trảo thợ mỏ, chúng ta đây là tới mời người ra. Diệp không là hạ giới phi thăng chi nhân, rất nhanh sẽ tấn cấp. Ca, em tiên. Bọn hắn quặng mỏ trước mắt cũng không quá đáng 3 cái kim tiên. Nếu là đạt được Diệp không gia nhập, thực lực có thể gia tăng một đoạn. Mà cái kia hung hán cũng là kim tiên một trong. Hắn đương nhiên không muốn người tới đoạt hắn danh tiếng. Lúc này mới bất mãn rống to. Mập mạp khiển trách hết thủ hạ. Đối với cổng tre ôm quyền nói tại hạ là Diêm Ngũ Tinh địch gia quặng mỏ quản sự Lý Hữu. Nghe nói tại đây đã đến phi thăng chi nhân. Đặc biệt tới đây vừa thấy. Lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy Diệp không vịnh tường đi ra. Diệp Không cười nói Lý quản sự có lý rồi. Tại hạ Diệp Không. Xác thực là hạ giới phi thăng chi nhân. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Phi thăng thời điểm tiên quan bị người khác đoạt đi. Thế cho nên không có tiên quan rèn thể. Trước mắt vẫn không thể thích ứng tại đây. Mập mạp phía sau hung hán hổ thẹn cười một tiếng. Nhỏ giọng mỉa mai nói tiên quan cũng sẽ bị người đoạt đi. Ngươi cũng quá vô dụng rồi. Tuy nhiên hắn thanh âm nhỏ thế nhưng mà tất cả mọi người nghe thấy được. Có thể mập mạp Lý Hữu lại phản phất không nghe thấy. Cười tiến lên đo lấy Diệp Không nói Diệp huynh đệ. Kỳ thật tiên quan rèn thể cũng là vô dụng nhanh. Qua cái mấy ngày. Chờ ngươi thói quen thuận tiện. Tấn cấp kim tiên ở trong tầm tay. Diệp Không bề bộn cười nói mới đến kính xin Lý tiền bối nhiều hơn chỉ giáo nha. Lý Hữu khuôn mặt tươi cười đón chào. Nói ra đó là đương nhiên. Không dối gạt Diệp huynh đệ. Ta cũng không phải sinh trưởng ở địa phương tiên giới chi nhân. Ta cũng là hạ giới phi thăng chi nhân. Cái này một câu tiền bối. Ta cũng đem làm được. Cái này Lý Hữu thân rộng thể béo cười tủm tỉm nói chuyện. Rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Bất quá Diệp Không lại trông thấy tiểu viện một góc Thái Tân trong mắt có hận ý. Mà ở phía xa. Cửa sân bên ngoài. Càng có vài chục cái làn da ngăm đen thân hình gầy yếu nam tử bị một sợi thường tác trói lại. Trong đó không thiếu lão giả hài tử. Lý Hữu trông thấy tầm mắt của hắn cũng trở về đầu nhìn sang. Cười nói Diệp huynh đệ yên tâm. Những cái kia bất quá là chút ít thợ mỏ. Đối với ngươi đại ngộ là tuyệt đối sẽ không chênh lệch đấy. Lý Hữu đón lấy đem đại ngộ vừa nói. Trở thành kim tiên trưởng lão chẳng những có mỗi tháng 10 khối tiên ngọc cung phụng. Hơn nữa nhập môn lúc. Còn đưa lên một bả nhất phẩm tiên kiếm cùng một kiện nhất phẩm tiên giáp. Tuy nhiên đều là nhất phẩm đấy. Thế nhưng mà mới vừa lên đến có thể có vũ khí cùng phòng thân bảo giáp. Cái kia cũng đã không tệ rồi. Giết người tự vệ cũng có thể rồi. Tại đây không có linh lực. Hạ giới vũ khí ở chỗ này giống như sắt thường. Cho nên rất nhiều vừa phi thăng mọi người vì nhất phẩm tiên kiếm cùng tiên giáp bán mạng. Bất quá Diệp Không nhưng lại người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình. Hắn là nhập cư trái phép đi lên đấy. Căn bản không có cảm ngộ đến nhận chức gì thiên đạo chi lực. Trở thành kim tiên quả thực cùng giống như nằm mơ. Nếu là hắn gia nhập địch gia quặng mỏ lại thủy chung không có tấn cấp. Đoán chừng kết quả của hắn so bên ngoài thợ mỏ còn thê thảm. Có thể là muốn cự tuyệt chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mập mạp này tuy nhiên hòa khí. Nhưng nếu như thật sự một ngụm cự tuyệt. Đoán chừng thằng này muốn tại chỗ trở mặt. Lý tiền bối kỳ thật tại hạ mới đến, ước gì có một chỗ dựa, chỉ là. Ta người này có một tật xấu, không thích ăn chùa ở không lấy không. Nếu không định hội bị người nhạo báng. Diệp Không nói xong. Còn hữu ý vô ý nhìn hung hán liếc. Lại nói tiếp cho nên ta tưởng. Chờ ta tấn cấp kim tiên ngày. Lại đường đường chính chính gia nhập địch gia trở thành kim tiên trưởng lão. Đến lúc đó. Người khác cũng không có lại nói. Diệp Không lời nói này nói có khí phách. Hơn nữa khắp nơi cùng hung hán đối chọi gay gắt có độ tin cậy phi thường cao. Đảm nhiệm cái kia Lý Hữu khôn khéo vô cùng cũng đã hoàn toàn tin. Lý Hữu trong nội tâm chỉ hận cái kia hung hán ghen tị nhiều lời tuyệt không trách cứ Diệp Không cự tuyệt. Bất quá Lý Hữu ngẫm lại còn nói thêm Diệp huynh đệ về sau nhất định là muốn trở thành chúng ta quặng mỏ một thành viên đấy. ở tại nơi này dạng trong phòng quá mức đơn sơ. Không bằng dọn đi quặng mỏ bên kia. Các loại vật đầy đủ mọi thứ. Còn có sai sử nha đầu cùng hạ nhân. Diệp không thầm nghĩ, đi ngươi ta đây tự đi không hết rồi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói tạ lý tiền bối hảo ý. Bất quá bên này ta ở vô cùng thoải mái. Coi như là về sau gia nhập địch gia quặng mỏ. Ta cũng là muốn thường xuyên trở về đấy. Diệp không đây chính là vì tương lai lưu chủ đề rồi. Đến lúc đó hắn cũng có thể mượn này lui về đến đào tẩu. Có thể Lý Hữu Nhãn Châu xoay động đã minh bạch. Cái này địa phương ủy quái so chuồng heo rất đến bao nhiêu, Diệp không muốn lưu lại, hiển nhiên coi trọng nha đầu kia. Nha đầu kia tuy nhiên làn da đen điểm, thế nhưng mà ngũ quan cũng không tệ lắm. Mắt to rất linh động. Đầy cái mũi. Bộ ngực mặc dù nhỏ một chút. Thế nhưng mà tuổi còn nhỏ nha. Đầu đỏ bao hay vẫn là rất nhiều người yêu thích đấy. Lý Hữu nhỏ giọng cười nói kỳ thật chúng ta cái kia có rất nhiều làn da bạch đấy. Diệp không cũng cười nói hạ giới bạch khá hơn rồi, hắc có hắc tư vị. Hắc có hắc tư vị, ha ha. Lý Hữu cười lên ha hả. Hất lên tay. Mang lấy thủ hạ đi rồi. Trước khi đi còn lưu lại một câu nói. Diệp huynh đệ. Tranh thủ thời gian thiết ứng a. Tùy thời hoan nghênh ngươi đi địch ra quặng mỏ tìm ta. Ta cũng sẽ biết thường xuyên đến đấy. Lý Hữu vừa đi. Diệp không cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Hắn đứng đấy thời gian quá dài rồi. Thậm chí ngay cả đi trở về đi khí lực đều không có. Mà Thái Tân chạy tới đóng cửa lại, vậy mà cũng không còn trở về dìu hắn. Diệp không lại đứng một hồi, thật sự đứng bất động rồi, cái này mới có hơi không lưu loát địa kêu Thái Tân muội tử. Thái Tân hừ một tiếng. Vịnh Diệp không đi trở về đi. Đem Diệp không để nằm ngang. Lúc này mới nói một câu Diệp đại ca. Ngươi không phải người tốt. Nói xong, chạy như một làn khói. Diệp không cũng chỉ có cười khổ, vốn cho rằng nàng không có nghe hiểu, không thể tưởng được người ta toàn bộ đã minh bạch. Bất quá bây giờ Thái Tân chạy, Diệp không cũng không nên giải thích, chỉ có trước luyện chống đẩy a. Không thể thành tựu kim tiên, vậy trước tiên thành tựu bình thường tiên nhân a. Cũng không một hồi. Thái Tân lại chạy trở về. Phóng kế tiếp bẹp tiểu một hộp. Nói ra đây là khẩu Phật tâm xà phái người đưa tới. Thái Tân nói xong lại muốn chạy trốn, lại làm cho Diệp không một phát bắt được cánh tay. Thái Tân muội tử, vừa rồi ta chỉ là tạm thiết ứng chi mà tính toán. Diệp mổ tại hạ giới cũng giết qua không ít người. Có thể môn tự vấn lòng. Diệp mổ chưa từng có lạm sát kẻ vô tội. Càng không có lấy oán trả ơn. Đi hại cứu người của mình. Thái Tân nghe hắn nói thành khẩn cũng là tính thêm vài phần. Nói ra ta đây cũng khuyên nhủ ngươi. Lý Hữu là cái này một mảnh tiếng tâm lừng lẫy khẩu Phật tâm xà. Cha mẹ ta tự là chết ở hắn quặng mỏ ở bên trong. Đương nhiên. Nếu là ngươi muốn đi theo hắn làm sằng làm bậy ước hiếp thợ mỏ chỉ sợ cũng như cá gặp nước. Thái Tân nói xong lại tức giận quay đầu nhìn về phía một bên. Diệp không nói ta tại hạ giới cũng là đã sống mấy trăm năm rồi, điểm này sao có thể nhìn không ra. Bởi vậy ta mới kiếm cớ cự tuyệt hắn. Thế nhưng mà nếu như ta đem đến chỗ của hắn đi. Ta tự đi không hết rồi. Lúc này mới bắt ngươi nói sự tình. Đường đột ngươi. Kính xin Thái Tân cô nương thứ lỗi. Thật sự. Ngươi thật không phải là hướng ngươi đối với hắn nói như vậy. Cái gì hắc có hắc tư vị. Vô sĩ. Thái Tân châu mày. làm ra chán ghét biểu lộ. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy rất đáng yêu. Diệp Không cười nói, ta nói tất cả, sống mấy trăm tuổi ta làm gia gia của ngươi cũng có thể rồi. Ta nhìn ngươi so với ta đại không đến bao nhiêu, nào có như vậy lão. Thái Tân nở nụ cười. Sau đó, Diệp Không đưa tay mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong song song bày đặt 10 khối tiên ngọc. Thái Tân không có nghĩ tới đây phóng dĩ nhiên là tiên ngọc. Nàng sống lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là xem người khác cầm tiên ngọc. Nàng sờ đều không có sờ qua. Thế nhưng mà Diệp Không nhưng lại buông hộp gỗ, thở dài một tiếng. Cái này tiên ngọc đến chính là họa không phải phúc, lại để cho hắn càng thêm nguy hiểm. Hắn vừa rồi cự tuyệt Lý Hữu cũng đã đắc tội hung hán. Việc này trở về, Lý Hữu nhất định trách cứ hung hán. Hung hán ghi hận trong lòng, hận càng thêm hận. Bây giờ nhìn gặp Lý Hữu cho mình đưa tới tiên ngọc, đây càng thêm kiên định hung hán ý muốn hại người. Thái Tân vốn định nói để cho ta sờ sờ tiên ngọc, lại trông thấy Diệp Không đóng lại hộp gỗ thở dài thở ngắn cũng không nên nói, đành phải yên lặng đi ra phòng. Diệp Không ở đằng kia suy tư một hồi, cảm giác mình càng muốn gấp rút thiết ứng. Nếu không cái kia hung hán đánh tới, chính mình ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Quan trên giường luyện vô dụng, hay là muốn xuống đi? Diệp Không lại chính mình bò xuống đến, dọc theo phòng đi hai vòng. Diệp Không lại có chút ít chống đỡ không nổi, hai chân như nhũn ra, đại não thiếu dưỡng đồng dạng choáng váng. Phía sau lưng mồ hôi rơi như mưa. Chịu đựng, đừng gục xuống. Diệp Không cho mình bỏ thêm sức lực, lại đi nửa vòng, đi đến một trương dài mảnh băng ghế bên cạnh. Hắn vốn định tọa hạ thoáng nghỉ ngơi một hồi, nhưng khi hắn thuận tay bắt lấy ghế một đầu vòng quanh bị tấm đệm lúc, ánh mắt của hắn trừng lớn. Hai ngày qua này, Diệp Không giường ngủ, tiểu nha đầu Thái Tân trông nom việc nhà ở bên trong phương băng ghế đầu băng ghế tụ cùng một chỗ đem làm giường. Có tất cả một giường chăn mền. Diệp Không cũng không còn chú ý tới những này. Nhưng bây giờ một trảo mới phát hiện, tiểu nha đầu cái chăn nếu so với hắn che cái kia đầu mỏng nhiều lắm. Thái Tân che cái chăn quả thực mỏng tự thừa hai tầm rác trải giường, chính giữa căn bản không có sợi bông cảm giác. Diệp Không trong nội tâm không khỏi đau xót. Mình cũng thật là tiền đồ đấy. Rõ ràng lại để cho một cái như vậy điểm đại tiểu nha đầu ăn loại khổ này. Buổi tối, hai người lại ngồi ở bên cạnh bàn hút cháo. Diệp Không hỏi cái này gạo là theo bên cạnh mượn a. Thái Tân gật gật đầu, giống như làm chuyện sai lầm đồng dạng. Lập tức lại nói đợi tuyết rơi, ta lại đi quặng mỏ ở bên trong trộm chút ít muối tinh bán đi tự trả hết rồi. Nàng nói nhẹ nhõm, có thể Diệp Không lại biết. Cái kia muối tinh cứng rắn vô cùng, phải sử dụng tiên khí tài năng đào động. Có người nói, nguyên lai cái kia tiểu xẻm là tiên khí. Đúng vậy, là tiên khí. Tiên khí cũng có tam đẳng, vừa tới thập phẩm. Mà cái thanh kia xẻm tự là kém đến nỗi hoàn toàn không có phẩm cái chủng loại kia. Có thể coi là loại này xẻm, Thái Tân cũng là không có đấy. Huống chi, nếu là bị quặng mỏ thủ vệ phát hiện, liền cả mệnh đều có thể ném đi. Diệp Không lại là trong lòng đau xót, lấy ra một khối tiên ngọc, nói ra đem thiếu người ta lương thực trả. Không cần cái này nhiều lắm, nói sau ta không thể dùng tiền của ngươi. Thái Tân vội vàng đem tiên ngọc đẩy trở về. Ngón tay chạm đến tiên ngọc một khắc này, Trong nội tâm nàng thầm nghĩ tiên ngọc quả nhiên thật trơn a. Bất quá Diệp Không cũng không còn lý nàng, mà là càng làm cái kia hộp gỗ đều cho nàng đẩy qua. Dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói ra, ta biết rõ ngươi vẫn muốn mua thiên đạo chi lực tiên công công pháp. Cái kia đi trên chợ mua một bản tốt nhất. Thái Tân sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Nàng một cái không có cái gì tiểu cô nương. Vậy mà thoáng một phát đã có được lớn như vậy một số thiên văn sổ tự. Đây chính là 10 khối tiên ngọc. Trong thôn tất cả mọi người gia đô gom góp không xuất ra nhiều tiền như vậy. Có thể Thái Tân không biết là Diệp Không đem những này cho nàng tự đại biểu hắn rất nhanh tự muốn ly khai nơi này. Bất quá, buổi tối lúc ngủ, sự tình lại có biến hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1128. Á! Nâng cơm tối xong, ngoài phòng lại đã nổi lên rậm rạc độc diêm tuyết. Cái này tuyết tỷ trọng rất lớn. Rơi vào ra sàn sạc tiếng vang. Giống như xuân tầm ăn lá dâu. Thời tiết lại bắt đầu rét lạnh xuống. Tuy nhiên Diệp Không còn không thiết ứng tại đây trọng lực. Thế nhưng mà với tư cách tu sĩ, hắn kháng hàn năng lực nếu so với Thái Tân mạnh hơn rất nhiều. Cho nên cũng không biết là rét lạnh, ngược lại là Thái Tân lạnh chân tay co cống. Bất quá tuy vậy, Thái Tân hay vẫn là giống như dĩ vãng đồng dạng, bưng một chậu nước ấm, vội tới Diệp Không rửa chân. Kỳ thật Diệp Không nói có thể chính mình đến. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Đành phải để tùy. Hai ngày này đều là Thái Tân cho giặt rửa chân. Nhìn xem Thái Tân nâng lên chân của mình đặt ở trong chậu, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Cùng người ta tiểu cô nương bèo nước gặp nhau. Người ta lại có thể như thế đợi hắn. Lúc này đây. Đoán chừng là một lần cuối cùng a. Hắn hôm nay một ngày luyện xuống. Cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy nhiên không thể đáng kể. Thời gian dài đi đường. Thế nhưng mà vịn tường cần phải không có vấn đề. Thật sự không được đi một đoạn tự nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Tóm lại. Không thể làm phiền hà người ta tiểu cô nương. Người ta thiết ứng muốn 7-8 ngày, hơn 10 ngày, hắn 3 ngày có thể đạt tới như thế trạng thái. Hắn suy đoán. Hẳn là trước kia chính mình luyện thể qua một thời gian ngắn. Thân thể thiết ứng năng lực. So với bình thường hiếu thắng rất nhiều. Mà Thái Tân tắc thì ngồi cạnh. Trong miệng không khỏi nhắc tới nói hôm nay lại tuyết rơi. Chi bằng cứ đi tìm tiểu hổ. Đi đào chút ít muối tinh. Diệp Không nghe nàng nhắc tới. Nhịn không được bật cười lên. Nói ra ngươi bây giờ cũng là một cái tiểu phú bà rồi. Còn băng khoan đi đào muối tinh. Thái Tân nghe cái này vừa nói cũng mặt giãn ra nở nụ cười. Mà Diệp Không thì là trong nội tâm lại nghĩ tới. Cái kia 10 khối tiên ngọc cũng không biết có thể hay không báo đáp tiểu nha đầu. Quan trọng nhất là cái kia tiên đai lưng ngọc cho nàng là phúc là họa đâu này. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội, 10 khối tiên ngọc đầy đủ rất nhiều người giết người phóng hỏa rồi. Thế nhưng mà không như vậy báo đáp người ta, lại nên như thế nào đâu này. Mang theo nàng cùng đi. Đó là vô nghĩa, tự mình một người trốn chạy để khỏi chết đều quá sức, mang theo nàng chỉ có một con đường chết. Tâm tư sáng suốt ở bên trong, Thái Tân đã cho hắn giặt xong chân. Sau đó, Thái Tân vịn Diệp Không nằm xuống. Chính cô ta cũng rửa chân. Cất kỹ băng ghế. Phố xuống giường tấm đệm. Liền chuẩn bị ngủ. Diệp không mở miệng nói Thái Tân, ngươi. Ngươi đến trên giường đến ngủ đi. Ngươi không cần nhiều tưởng. Hôm nay ta nhìn thấy chăn mền của ngươi rồi, quá mỏng rồi, ngươi hội không chịu đựng nổi đấy, hoặc là ngươi cùng ta đổi chăn mền. Ta không sợ lạnh. Ngươi xem ta ngày đó nằm ở tuyết ở bên trong một canh giờ. Đều không có chuyện gì đâu. Thái Tân đương nhiên là không chịu đấy. Cùng Diệp không ngủ chung, nàng không có ý tứ. Lại để cho Diệp không cái này khách nhân che như vậy cái chăn, nàng càng không có ý tứ. Diệp không xem Thái Tân nhất định không chịu, hắn liền bò xuống giường đến, đem giày đứt cái kia giường chăn mền lấy tới. Hai người giằng co, cuối cùng Diệp không dưới chân mềm nhũn, ngã sấp xuống tại một trương đầu trên mặt ghế. Thái Tân ra những cái bàn này băng ghế vốn tự đều là rách rưới, bị Diệp không cái này mãnh lực chối xuống. Tốt, cắt thành hai đoạn rồi. Cái này hai người đều trợn tròn mắt. Thái Tân tạm thời mặc tiền cửa hiệu. Chơi đúng là cái này mở lớn băng ghế. Hiện tại đã đoạn. Cũng tự chống đỡ không đứng dậy. Không có biện pháp. Hai người cũng chỉ tốt chen lên một giường lớn. Kỳ thật biện pháp tốt nhất. Tự là đem lưỡng giường chăn mền điệp. Sau đó hai người kề sát một điểm. Tự đều ấm áp rồi. Bất quá Diệp không biết rõ tiểu cô nương thẹn thùng. Lại từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra mấy bộ y phục. Đều xuyên đeo tại trên người mình. Nói mình có thể không ngủ được đấy. Ngồi xuống có thể. Hai ngày trước ngủ là vì ngồi không đứng dậy, bây giờ có thể đã ngồi không phải. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm phiền muộn, sớm biết như vậy, từ dưới giới mang mấy giường chăn bông thì tốt rồi. Bất quá ai nghĩ đến đâu này. Nào có tu sĩ đi ra ngoài mang chăn bông hay sao? Thái Tân bán tính bán nghi, dặn dò Diệp không ngồi bất động tự nằm xuống không có sao, lúc này mới chui vào chăn trong đi. Nhìn xem cuộn tại trong chăn cái đầu nhỏ. Diệp không cười nói. Ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Ta ngồi xuống một hồi. Nói không chừng còn muốn rèn luyện thoáng một phát. Chúng ta tu sĩ một năm không ngủ được đều là có thể đấy. Thái Tân nghe nói hắn muốn rèn luyện, lại hù đến ấp úng nói, lại để cho Diệp không muốn làm hạ lưu động tác. Diệp không chán luôn, hỏi ta có làm xuống lưu động làm mà. Lại vừa hỏi, nguyên lai Thái Tân nói hắn làm chống đẩy là hạ lưu động tác. Diệp không buồn cười, chống đẩy làm sao lại hạ lưu đâu này. Dùng sức cánh tay, không phải mặt khác bộ vị. Bất quá lại nói cái này vấn đề cũng không cách nào giải thích. Diệp không cũng chỉ có thể đáp ứng không làm là được. Dù sao hắn hiện tại cần luyện không phải cánh tay, là chân. Nguyệt quan thạch vỏ chăn bên trên. Trong phòng lâm vào một phiến hắc ám. Trong bóng tối truyền đến Thái Tân có chút khẩn trương tiếng hít thở. Diệp không biết rõ nàng tối nay khẳng định khó có thể chìm vào giấc ngủ, cũng không đi bất kể nàng, ngồi xếp bằng bắt đầu. Đi vào tiên giới đã 3 ngày rồi. Hắn còn không có ngồi xuống qua đâu rồi. Hắn vội vàng địa muốn nhìn một chút. Thân thể của mình bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Có phải hay không đi vào tiên giới cải biến? Ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt. Ở chỗ này, cái gì thiên nhãn thuật nội thị thuật là vĩnh viễn bất thượng rồi. Bất quá thần thức vẫn là có thể sử dụng đấy. Diệp không phát hiện, thần trí của mình chẳng những có thể trong vòng phóng, hơn nữa có thể phóng ra ngoài. Thế nhưng mà tiên giới các loại áp lực đều là phàm giới gấp mấy chục. Cho nên thần thức bị áp chế rồi. Hiện tại thần trí của hắn phóng ra ngoài 1 mét cũng chưa tới, cơ bản không có gì dùng. đã đến tiên giới, muốn tu luyện uy lực càng cường đại hơn tiên thức. Tiên thức trước mắt không có, vậy thì dùng thần thức xem xét chính mình bên trong a. Diệp không đem thần thức bỏ vào bản thân. Xem xét. Có chút giật mình. Bởi vì hắn đến tiên giới mới 3 ngày. Giống như kinh mạch tăng thô không ít. Nếu là thời gian dài, cái kia vẫn còn được. Kinh mạch thô tu luyện cũng sắp. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Hạ giới được hoan nghênh nhất cố bản bồi nguyên loại đan dược. Thì ra là cái này tác dụng. Diệp không tin tưởng. Chỉ cần mình tại tiên giới ngốc một thời gian ngắn, cho dù không thu hoạch được gì, trở về hạ giới, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ biết nhanh lên vài lần. Trách không được tiên giới chi nhân tùy tiện hạ giới. Đừng nói kim tiên cái gì. Cho dù xuống dưới cái bình thường tiên giới chi nhân, cũng sẽ biết thành làm một cái tu luyện thiên tài. Diệp không lại nhìn chính mình khí hải, phát hiện khí hải trong không thay đổi, năm cái nguyên anh còn tại đằng kia. Nói như vậy, bình thường tu luyện giả phi thăng, sẽ có một cái hợp thể kỳ. Tại hợp thể kỳ lúc, có thể đem thân thể của mình ngoại hóa thân, hoặc là nhiều nguyên anh tiến hành dung hợp, tăng cường bản thân. Cho nên hợp thể kỳ là tu sĩ thực lực tăng nhiều một cái giai đoạn. Bất quá Diệp không cũng không còn kinh nghiệm giai đoạn kia. Mang theo năm cái nguyên anh tự lên đây. Cũng không biết là phúc là họ. Đón lấy. Diệp không càng làm thần thức dời nhập tử phủ linh đài. Đây cũng là tu luyện giả chỗ mấu chốt. Đối với Diệp không thì càng thêm mấu chốt rồi. Nơi này có bí mật của hắn. Một khỏa hình thoi tinh thể, một bản màu xanh sách cổ. Hình thoi hay vẫn là không thay đổi. Y nguyên ở đằng kia. Phản phất rất cao ngạo. Tuy nhiên tại Diệp không trong cơ thể, lại không quá thụ hắn khống chế. Bất quá đợi Diệp không chứng kiến cái kia bản địa cầu mang đến phù chú bách khoa toàn thư, hắn lại lắp bắp kinh hãi. Trước khi hắn đem tất cả trung phẩm phù chú mở ra, phía sau sẽ không có thể mở ra. Mà bây giờ, hắn rõ ràng lại có thể mở ra một tờ bên trên tự hai chữ tiên phù. Diệp không đại hỷ, đi vào tiên giới, đã có tiên phù chính có tác dụng a. Bất quá lại để cho hắn tiếc nuối chính là xuống chút nữa trở mình bất động rồi. Hắn suy đoán, nếu muốn đánh khai mở trông thấy tiên phù chế pháp, đoán chừng phải có nhất định được tiên thức mới được. Bất quá Diệp không lại đang tưởng, hạ phẩm linh phù, trung phẩm linh phù đều dùng qua rồi. Theo như đạo phẩm linh phù, như thế nào thoáng một phát nhảy đến tiên phù nữa nha? Hẳn là thượng phẩm linh phù tự là tiên phù. Bất quá Diệp không cảm thấy không có khả năng. Linh phù cùng tiên phù, vốn hai khái niệm, thượng phẩm linh phù không thể nào là tiên phù. Giải thích duy nhất, chính là chỗ này quyển sách cảm thấy tiên nguyên lực lượng. Tự động nhảy đến tiên phù rồi. Thượng phẩm linh phù bị không để ý đến. Có người nói sách này ngược lại cùng máy tính tựa như, rất nhân tính hóa nha. Kỳ thật cái này không có phức tạp gì đấy. Đạt tới một cái điều kiện tự động xem nhẹ. Đây là một cái tiểu trận pháp kết cấu. Hoặc là một cái linh văn có thể làm được đấy. Theo tử phủ linh đài ở bên trong đi ra. Trong bóng tối, Diệp không mở mắt ra, không vì người phát giác địa thở dài một hơi. Thở dài không là bởi vì hắn cảm thấy tương lai quá phiêu miêu. Không phải như vậy, hắn tin tưởng tương lai là không tệ đấy. Lúc trước hắn mới từ địa cầu đến Thương Nam. Chỉ bằng lấy một bản phù chú bách khoa toàn thư. cũng không hổn được phong sinh thủy khởi. Hiện tại đã có tiên phù, đã có tại hạ giới tích lũy kinh nghiệm vân. Vân, đợi một tí còn buồn không thể ra đầu mà. Diệp không thở dài là vì trước mắt. Như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt? Tương lai một mảnh tốt, trước mắt lại nguy cơ trùng trùng. Thái Tân đã tiến nhập mộng đẹp tại nàng cảm giác tuyết rơi dạ là an toàn nhất đấy. Những cái kia thủ vệ hoặc là mối phỉ cũng sẽ không đi ra. Bởi vì đều sợ tiên kiếm cùng tiên giáp bị lộn xấu nha. Càng là có được lợi hại tiên khí người lại càng sẽ không ra đến. Có thể Diệp không không phải như vậy tưởng. Hắn cảm thấy trận này độc diêm tuyết tới không phải lúc gia tốt nguy cơ tiến đến. Rất có thể ngay tại tối nay. Đúng lúc này trong chăn tiểu nha đầu Thái Tân đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ giọng đây này lẩm bẩm không muốn bắt cha ta. Diệp không biết rõ nàng nhất định là mộng thấy cha mẹ bị nắm chộp đi cũng không có đi bất kể nàng. Nhưng ai biết nàng càng gọi càng là lợi hại, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thái Tân muội muội tỉnh tỉnh lại, ngươi làm ác mộng. Làm ác mộng tốt nhất biện pháp giải quyết tự là cố tỉnh nàng. Có thể kỳ quái chính là Thái Tân vậy mà hãm sâu trong mộng, dao động cũng dao động bất tỉnh. Diệp không nhớ lại từng tại địa cầu xem qua một bộ phim bên trong có đọa tỉnh lý niệm. Không thể nói trước. Diệp không lộng bất tỉnh nàng. Xem nàng càng gọi càng lợi hại. Chỉ có trước tiên đem rác trải giường ném địa làm cái đệm. Sau đó một cước đem Thái Tân cho đạp xuống dưới. Ôi! Thái Tân một tiếng kêu, hiển nhiên là tỉnh. Tại cách đó không xa. Cũng có một cái phòng. Bên trong nguyệt quang thạch đang sáng lấy mông mông hào quang. Trước khi trà tứ ở bên trong uống trà cái kia đối với nam nữ lại xuất hiện. Cái kia gọi vũ tinh nữ tử cau mày nói. Cái này Diệp không cũng là thô lỗ. Lại đem cứu hắn mệnh tiểu cô nương cho đạp xuống giường. Hiển nhiên, hai người này đều dùng tiên thức tập trung vào Thái Tân gia đây này. Ban ngày, bọn hắn đã trông thấy địch gia muối mỏ đến mời, bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ dùng tốt chút ít thủ đoạn. Cái kia cao đại ca lại gật đầu nói. Bất quá cái này một đạt nhưng lại phá giải ác mộng biện pháp tốt. Ta càng xem tốt tiểu tử này rồi. Nàng kia lại không cho là đúng. Nói. Lại nhìn tốt cũng không bằng cao đại ca. Thật không nghĩ tới. Ngươi nhanh như vậy mà ngay cả cảm ngộ đến mộng cảnh thiên đạo. Không thể tưởng được Thái Tân ác mộng dĩ nhiên là do trong hai người này nam tử cố ý dẫn phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1129. Cờ. Ao đại ca có chút không có ý tứ cười nói. Mới chạm đến một chút da lông. Chỉ có thể đối với người bình thường ra tay. Nếu là thật sự thông hiểu mộng cảnh thiên đạo. Cái kia ta chính là Đại La Kim Tiên rồi. Nữ tử nói. Vậy ngươi bây giờ đã là trung đẳng Kim Tiên đỉnh phong. Thêm chút sức. Trước trùng kích thượng đẳng Kim Tiên. Khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Cao đại ca cười nói. Vậy ta còn là thêm chút sức. Lại để cho bên kia trong phòng hai người hợp thành nhất thể rồi nói sau. Vô sĩ. Nữ tử phun một tiếng. Trên mặt ửng đỏ. Cũng tịnh không nhiều xấu hổ. Xem ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu cô nương ra. Nữ tử lại hỏi, đại ca, lại để cho bọn hắn làm cùng một chỗ, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa cái kia Diệp không phải đối với Thái Tân nói, không muốn gia nhập địch gia. Nói há có thể thật đúng. Nếu như ta từ dưới giới đi lên, có người như vậy mời ta, ta lúc ấy tự đi. Ta xem cái này lạc mềm buộc chặt cố ý đề cao thân phận của mình. Cao đại ca lại nói. Hai ngày này căn cứ quan sát của ta. Phát hiện người này còn là có ơn tất báo đấy. Hơn nữa chúng ta lại thăm dò được. Cái kia Thái Tân cha mẹ đều chết thảm tại quặng mỏ. Nữ tử gật đầu, cô bé kia khẳng định phải đại lực ngăn cản Diệp Không, chỉ là người nhỏ, lời nhẹ. Nhưng nếu như hai người đã xảy ra quan hệ, nàng lại là ân nhân lại là tiểu thê tử. Cái kia Diệp Không cũng phải coi trọng. Cao đại ca ha ha cười nói. Chỉ cần hắn không gia nhập địch gia quặng mỏ. Khẩu Phật tâm xà Lý Hữu nhất định trở tay chèn ép. Đến lúc đó chúng ta có thể ra mặt. Nếu như Diệp không biết rõ những này, nhất định sẽ cười khổ nói. Ngày các ngươi cả nhà tổ tiên bản bản, ta chính là một cái hạ giới nhập cư trái phép đến phế nhân. Về phần các ngươi dùng những này âm mưu hủy kế mà, vì kéo người nhập bọn quả thực so thủy hữ ở bên trong còn vô sĩ. Mơ lãnh trong phòng nhỏ, Thái Tân lại nhớ tới trên giường. Bất quá bởi vì vừa rồi ác mộng, nàng còn là phi thường sợ hãi. Tiểu thân thể đều không tự chủ được sợ run. Diệp Không cũng chỉ tốt chui vào chăn ở bên trong, đem tiểu nha đầu ôm lấy. Thái Tân bắt đầu còn có chút ngượng ngùng. Bất quá Diệp Không nói tuổi của ta so gia gia của ngươi còn lớn hơn đây này. Thái Tân cũng tự mặc hắn ôm lấy. Bất quá như vậy, nàng xác thực cảm thấy ôn hòa. Không có một hồi, tự lại một lần tiến nhập mộng đẹp. Mà Diệp Không trong nội tâm cũng là không có ý niệm đấy, ôm tiểu nha đầu trong nội tâm lại đang suy tư. Thái Tân vừa rồi mộng địa như vậy chìm. Đây vốn là không quá cần phải đấy. Rõ ràng như thế nào gọi cũng không tỉnh. Chẳng lẽ là có người giở trò uyển? Bất quá hắn lại cảm thấy không có khả năng. Nên như cái kia hung hán muốn ra tay, mục tiêu hẳn là in mình, làm gì đối với một tiểu nha đầu ra ta? Hay là đang trong mộng ra tay? Có tất yếu mà. Cũng có thể là khẩu Phật tâm xà Lý Hữu tưởng bê mình được việc. Bất quá cũng rất không có khả năng. Chính mình còn ca. Hơn. Ờ. Nương. Ờ. Có thiết ướm tại đây. Cũng không có thành tựu kim tiên. Lý Hữu chắc có không như thế vội vàng sao động. Đang tại Diệp Không tâm niệm chuyển động gian, cũng cảm giác tiểu nha đầu tại trong lòng ngực của mình ốm qua ốm lại. Diệp Không cho là mình ôm thật chặt làm cho nàng không thoải mái. Liền buông lỏng cánh tay, làm cho nàng có chút hoạt động không gian. Trong bóng tối, Thái Tân lại động vài cái. Diệp Không cho rằng nàng muốn tốt một chút, lại đột nhiên cảm giác được. Nàng đôi cánh tay vậy mà dây dưa đi lên. Gắt gao cuốn lấy cổ của mình. Diệp Không cũng không dám động, đành phải mặc kệ nàng ôm chặt lặng lẽ đem chăn mền lại kéo nhanh đi một tí. Ai ngờ như vậy. Tiểu cô nương hay vẫn là không cần thiết ngừng. Bàn tay nhỏ bé tại Diệp Không trên lưng phủ đến phủ đi. Thân thể xà đồng dạng lắc lắc. Trong miệng mũi phun ra nhiệt khí vậy mà càng ngày càng nóng. Diệp Không có chút không được tự nhiên rồi. Tuy nhiên hắn một mực không nhúc nhích cái gì hoài tâm tư. Thế nhưng mà cái đó kinh được như vậy. Hắn tưởng thò tay đẩy ra Thái Tân. Có thể chỗ khắp nơi nhuyễn nị. Trong nội tâm cũng bay lên một đạo ngọn lửa. Tiểu nha đầu động tác càng lúc càng lớn. Trong miệng lại vẫn phát ra khó nhịn hừ hừ thanh âm. Loại này thanh âm nghe vào Diệp Không trong tai giống như tại động tình đang dược. Thế nhưng lại để cho Diệp Không bừng tỉnh. Tiểu nha đầu làm xuân mộng rồi. Chính trong lòng hắn hoài nghi có người giở trò uệ, lại cảm giác được phía dưới một chỗ đột nhiên siết chặt. Đó là một loại bị nắm chặt cảm giác phi thường chi kích thiết. Thái Tân vậy mà một tay nắm chặt hắn. Diệp Không không phải Liễu Hạ Huệ, Diệp Không là Đại Lưu Manh. Vì một cái nữ hài bắt lấy muốn chết địa phương, chỉ sợ sẽ là Liễu Hạ Huệ cũng không chịu đựng nổi. Liễu Hạ Huệ sợ dĩ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó là bởi vì không ai bắt lấy hắn chỗ kia. Diệp Không cũng cảm giác được đạo kia ngọn lửa thoáng một phát biến thành hừng hực hỏa diễm, đem hắn toàn bộ thôn phệ. Bất quá Diệp Không còn có lý trí tại rối ren ở bên trong. Hắn tưởng muốn đẩy ra Thái Tân, thế nhưng mà thò tay đẩy, vậy mà đẩy tại một chỗ mềm thực thực lại rất có lực đàn hồi chỗ. Hơn nữa không phải cách quần áo, là như thế này thân mật tiếp xúc. Diệp Không không phải không biết đạo đó là cái gì, nhuyễn, đạn. Diệp đại ca, một tiếng trong mộng đây này lẩm bẩm, đã bị Diệp Không ủng hộ Thái Tân cũng càng thêm trực tiếp. Nàng cho rằng đang ở trong mộng, căn bản không hồi không ai biết. Nàng mộng địa như thế sâu, say địa như thế chi đậm đặc. Tại cách đó không xa trong phòng, hai người kia cũng đều xem sắc mặt đỏ lên. Đặc biệt là cái kia bị gọi Vũ Tinh nữ tử. Nàng không khỏi mở miệng phun nói, đàn ông các ngươi đều là bộ dáng này. Mở miệng ngậm miệng ra vẻ đạo mạo. Thế nhưng mà đến đó một khắc, hay vẫn là tự không nín được đấy. Bất quá chính tại lúc này, bọn hắn rồi lại phát hiện, Diệp Không hướng tiểu nha đầu trong miệng cho ăn một khỏa đan dược. Cao đại ca cười nói, phàm giới đan dược có thể có cái rắm hiệu quả. Bất quá đến vậy khắc, tiểu tử này còn có thể đến mức ở ta, ngược lại là lại cao liếc hắn một cái. Cái kia Vũ Tinh nhưng lại sâu kín thở dài, nói ta giờ phút này ngược lại là hy vọng không thể được việc. Cao đại ca nói, chúng ta đây là thành người vẻ đẹp là chuyện tốt, có gì không thể. Tiểu nha đầu kia có thể đi theo Diệp huynh đệ là vận mệnh của nàng. Vũ Tinh mở miệng phun nói, người ta còn không biết ngươi đâu rồi, Diệp huynh đệ cũng gọi lên. Chỉ sợ cái này Diệp huynh đệ về sau biết là chúng ta giở trò uệ, sợ là muốn hận chúng ta. Cái kia Cao đại ca nhưng lại ha ha cười cười. Làm sao có thể? Ngươi không biết nam nhân. Nếu là có người như thế giúp ta, ta đều muốn trăm phương ngàn kế cảm tạ cho hắn đấy. Vũ Tinh lập tức hai mắt dừng lại nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi như lung tung cùng nữ nhân như vậy, hừ, ta về sau tuyệt không lý ngươi. Cùng lúc đó, ở phía xa một chỗ cao lớn phòng trong phòng, lại cũng là có mấy người đang tại cúi đầu mật nghị. Trong mấy người này, đầu lĩnh lên tiếng đấy, rõ ràng là ban ngày cái kia hung hán, mà mấy người khác, xác thực mỗi người sắc mặt biến thành màu đen người nghèo. Không là tất cả người nghèo đều là người tốt, có người cùng hung cực ác, càng có người cáo mượn oai hùng vẽ đường cho hưu chạy. Hung hán nói ra, hôm nay Lý Hữu quản sự khiển trách ta, đều là cái kia họ Diệp gia hỏa. Người này còn chưa trở thành chúng ta ruộng muối kim tiên trưởng lão, tự đối với chúng ta đại có bất mãn. Nếu là ngày sau thật sự đến đấy, sợ là chúng ta đều không có ngày tốt lành qua đấy. Hung hán nói xong, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, xem ra đối với Diệp Không đã hận tới cực điểm. Một cái đen gầy nam tử nói ra, chúng ta đây tự sớm làm ra tay, thừa dịp hắn hiện tại không có được lực lượng, đem giết chết, để tránh hậu hoạn. Nói không sai. Hung hán gật gật đầu, lại nói bất quá ra tay chính là bọn ngươi, mà không phải ta. Nếu là ta ra tay, chắc hẳn Lý quản sự nhất định phải hoài nghi. Hơn nữa cái này độc diêm tuyết đang tải xuống. Nếu là ta tiên kiếm tiên giáp bị ăn mòn bị hao tổn, Lý quản sự tự sẽ phát hiện là ta gây nên. Chúng ta, mấy cái đen gầy nam tử tất cả giật mình. Dù sao, Diệp không là hạ giới phi thăng chi nhân, tùy thời đều có thể thành tựu kim tiên. Cũng không phải là bọn hắn những này người bình thường có khả năng chống lại đấy. Hung hán cho bọn hắn động viên nói xem các ngươi cái kia chút tiền đồ. Các ngươi hôm nay không đều nhìn thấy. Hắn đứng cũng không vững. Đừng nói các ngươi có mấy người tự lạc tay trói gà không chặt hài đồng, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nói xong lại nói sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Chạng vạng tối thời điểm, ta nghe nói Lý quản sự đã phái người đem 10 khối tiên ngọc tiễn đưa tới. Nếu là đạt được những này tiên ngọc ta một khối không muốn, các ngươi chia đều như thế nào? Tài động nhân tâm. Mấy cái đen gầy đàn ông đều có điểm động tâm. Dù sao 10 khối tiên ngọc không phải số lượng nhỏ, bọn hắn bận việc một năm cũng không chiếm được 2 khối tiên ngọc. Bất quá nghĩ đến Diệp không tùy thời khả năng trở thành kim tiên, bọn hắn lại còn có chút do dự. Hung hán quyết định một lần nữa cho bọn hắn tăng thêm một bả củi. Nói ra trong các ngươi ra tay giết chết họ Diệp cái kia một cái, ta còn có khác giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn. Mấy cái đen gầy đàn ông đều nóng bỏng địa nhìn xem hung hán. Chỉ thấy hung hán cười hắc hắc, chậm rãi nói ra các ngươi cũng biết cảm ngộ thiên đạo chi lực có hai chủng biện pháp. Một loại là dùng võ nhập đạo, do bên ngoài cập nội, võ học đạt tới đỉnh phong, lại cảm ngộ thiên đạo chi lực. Đây là mọi người phổ biến sử dụng biện pháp. Thế nhưng mà trong đó vất vả, cần phải thời gian dài dằng dặc. Các ngươi đều là nên biết đấy. Có người luyện cả đời cũng cảm thụ không đến thiên đạo chi lực. Thân là tiên giới chi nhân, lại liền một cái hạ đẳng kim tiên cũng hỗn bất thượng. Mấy cái đen gầy mọi người gật đầu đồng ý. Kỳ thật bọn họ đều là loại này. Tu luyện võ học, dùng võ nhập đạo, dùng cường đại võ học đến cảm ngộ thiên đạo. Bất quá cái kia tiến độ thật sự chậm chạp, chậm làm cho người ta gấp chết. Nhưng lại không xác định. Ai cũng không có cam đoan luyện đến cuối cùng liền trở thành kim tiên. Đây là hung hán lại nói mà một loại khác tự là so sánh thông minh đức phương pháp xử lý. Tiên thức nhập đạo do nội cập bên ngoài, làm chơi ăn thật. Những cái kia hạ giới phi thăng chi nhân, vì cái gì vừa lên đến có thể thành tựu hạ đẳng kim tiên? Còn có, vì cái gì có người hạ giới tại hạ giới có thể đạt được thiên đạo chi lực giúp đỡ? Cái kia tự là bởi vì bọn hắn tại hạ giới tu luyện mấy ngàn năm, thần thức đã cường đại đến nhất định tình trạng. À, thì ra là thế. Những này thật sâu tiên đạo tri thức cho dù tại tiên giới, người biết cũng là không nhiều lắm. Nếu là Diệp không lúc này, nhất định phải bừng tỉnh đại ngộ, giải trừ hắn trong lòng đức suy tư. Mấy cái đen gầy đàn ông cũng là liên tiếp gật đầu. Thở dài nghe tiền bối buổi nói chuyện. Rộng mở trong sáng. Nguyên lai còn có cái này đường tắt. Những cái kia người hạ giới không khỏi là tu luyện mấy ngàn năm. Thần thức đã cường đại đến cùng tiên thức cùng so sánh tình trạng. Lúc này mới vừa phi thăng là được tự kim tiên. Nguyên lai là đạo lý này. Hung hán nghe bọn hắn đã minh bạch. lúc này mới hắc hắc gật đầu nói loại này biện pháp ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một bản thất truyền đã lâu sách cổ lúc này mới biết được. Người bình thường ta không nói cho hắn. Nếu như lần này ai đạt được đầu công, ta tự thu hắn làm đồ đệ, đem biện pháp truyền thụ cho hắn, lại để cho hắn mau chóng thành tựu kim tiên. Lời nói đã đến nước này, các ngươi có đi hay là không, do chính các ngươi quyết định. Những cái kia đen gầy đàn ông không chút nghĩ ngợi, nhao nhao gật đầu, đi. Nếu như nói tiên ngọc mê người mắt, như vậy tu vị thì càng thêm khiến người tâm động. Trở thành kim tiên trưởng lão, hưởng thụ tôn quý tiên ngọc cung phụng tự đầy đủ bọn hắn toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bất quá chờ bọn hắn như ôm vỡ tổ chạy tiếng sàn sạc tuyết rơi nhiều ở bên trong. Hung hán nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Cái loại này biện pháp đã sớm thất truyền. Nói sau. Ta được đến còn có thể cho các ngươi. Đây không phải là nợn ta cơm của mình chén sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1130. Nguyệt dạ tuyết rơi nhiều. Độc diêm tuyết nhìn như như tuyết nhưng thật ra là muối. Chỉ là đây là độc diêm. Người đã ăn có hại vô ích. Hơn nữa trong đó độc nhiều muối thiếu. Cho nên chỉ có trải qua vô số năm lắng động ngưng kết. Phân ra độc phần. Lưu lại muối phần. Kết thành muối tinh. Lúc này mới có khai thác giá trị. Muối tinh đương nhiên cũng là có độc đấy. Chỉ là trong đó muối nhiều độc thiếu. Hơn nữa đã không có ăn mòn năng lực. Cho nên khai thác đi ra. Một chút tinh luyện. Liền trở thành một loại gia vị. Tiên giới chi nhân còn dùng ăn cơm mà. Đúng vậy, nhất định là muốn ăn cơm đấy. Kỳ thật mà ngay cả Diệp Không bên trên trước khi đến. Cũng là cho rằng tiên giới chi nhân không ăn cơm. Đều là tiên nhân. Cũng không chết rồi. Còn ăn cái gì cơm? Trên thực tế chỉ có thành tựu kim tiên về sau, tài năng không ăn cơm. Mà những cái kia bình thường tiên nhân kỳ thật nói cho đúng là tiên giới chi nhân, những ngưng người này phải ăn cơm đấy. Chẳng những ăn cơm còn đi đấy, những điều này đều là cùng phàm nhân hạ giới không có gì khác nhau. Đương nhiên cũng có không cùng. Tiên giới người bất tử kỳ thật cũng không có nói sai. Bởi vì nơi này không có luân hồi pháp tắc là pháp tắc. Không phải luân hồi thiên đạo. Bởi vì nơi này không có luân hồi pháp tắc. Cho nên mà ngay cả bình thường nhất tiên giới chi nhân. Bọn hắn thọ nguyên cũng là vô hạn đấy. Thọ nguyên vô hạn, cái kia chính là không chết rồi. N. Eo như một cái tiên giới chi nhân không lo ăn không lo mặc. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Là hắn có thể vĩnh cửu sinh tồn được. Loại người này có hay không? Rất nhiều đấy. Nhưng là thêm nữa đấy cũng là bị chết đói, mệt chết, giết chết. Thọ nguyên vô hạn cũng không phải bảo hoàn toàn bất tử. Đương nhiên còn có chút người. Sống thật sự là nhàm chán rồi. Tu luyện không có trông cậy vào. Không có chạy đầu. Có chút tiền có điểm lực lượng. Nên ăn chán ăn rồi. Nên hết chơi chán rồi. Làm gì đó. Nhàm chán a. Vì bốn cái hiện đại hóa kiến thiết góp một viên gạt. Xin nhờ cái kia người không có cái này giác ngộ. Nhàm chán đến cuối cùng đành phải tự sát. Như vậy tiên nhân cũng có không thiếu. Có người nói, ngươi kéo những này làm gì, chúng ta muốn xem trong phòng nhỏ Diệp Không tình huống. Không phải kéo chữ, chỉ là đem tiên giới tình huống giới thiệu thoáng một phát, được rồi. Màn ảnh xuyên qua tầm tầm rậm rạp tuyết trắng, chậm rãi đẩy mạnh đến lớn trong tuyết trong phòng nhỏ. Hô! Thái Tân muội muội thở phào một cái, chậm rãi mở mắt ra. Vẫn còn dư vị vừa rồi trong mộng tràn cảnh. Cái kia thật đúng là cảm thấy khó xử vô cùng. Mộng thấy cái gì? Nàng có thể không có ý tứ nói. Bất quá làm cho nàng tiếc nuối chính là mộng tại mấu chốt thời khắc vậy mà tỉnh. Đều nói mộng đẹp dễ dàng tỉnh. Thái Tân muội muội vẫn còn có chút phiền muộn đấy. Nếu là giả dối, vậy không bằng tự làm cho người ta hảo hảo cảm thụ một phen nha. Có người nói cô nương này sao có thể muốn những thứ này đâu rồi, không học giỏi a. Kỳ thật Thái Tân bất quá là 15 tuổi tiểu cô nương. Đều hiếu kỳ đấy. Có tưởng tượng. Không thể nói là không học giỏi. Thái Tân vừa mở mắt lại càng hoảng sợ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Trước mắt có một đôi mắt. Trong mắt có hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Cái này con mắt đúng là Diệp không? Hắn cái mũi vẫn còn vù vù thở gấp khí thô. Ngươi làm gì thế? Thái Tân thoáng một phát đánh thức, đại não hoàn toàn thanh tĩnh. Diệp không cười khổ. Thái Tân muội muội, ta không có mạo phạm ngươi. Trên thực tế là ta cố tỉnh ngươi. Ngươi phát giấc mơ thời điểm động tác có chút đại, cho nên ta chỉ tốt cố tỉnh ngươi. Nghe Diệp không giải thích, Thái Tân trong nội tâm ngưng tụ. Bất quá sau đó lại nghi vấn nói, đã như vậy, ngươi cũng có thể thật là thanh tịnh đấy. Nhìn ngươi phun khí thô, hẳn là ngươi cũng phát mộng mà. Diệp không cười khổ nói, Thái Tân muội muội, ta vốn là nội tâm một mảnh gương sáng, thế nhưng mà không biết làm sao bị ngươi khống chế nha. Thái Tân bắt đầu cũng không rõ, có thể Diệp không thoáng hoạt động thoáng một phát, Thái Tân mới cảm giác được. Nguyên lai trong tay vậy mà gắt gao nắm chặt một thứ gì. Đây là. Thái Tân cũng là đủ mơ hồ. Lại vẫn không có buông tay. Hai cái bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt. Tưởng thò ra cái này là vật gì. Bất quá Diệp mổ người đã bị nàng bắt lấy một hồi. Hiện tại tiểu nha đầu lại là thanh tĩnh lấy. Đây càng lại để cho Diệp không có không đồng dạng như vậy cảm giác. Cho nên bị Thái Tân muội muội cái này đánh trúng gãy. Vậy mà khống chế không nổi rồi. Nhiệt nóng nóng hầm hập. Ồ ồ mà ra. Da a a. Người người người. Thái Tân coi như là kẻ đần cũng đã minh bạc. Thế nhưng mà hai tay đều là. Lại sợ làm dơ chăn mền. Đành phải tiếp tục cầm lấy. Không lâu về sau. Hai người tất cả đứng lên rồi. Thái Tân cũng lau khô rảnh tay. Một mình ngồi ở trên mặt ghế. Trong nội tâm chửi mình sao có thể làm ra loại sự tình này. Một cái đại cô nương đem người ra quần kéo xuống. Còn Thái Tân cảm giác mình không có cách nào khác gặp người rồi. Mà Diệp không trong nội tâm lại sửa lại nghĩ cách. Vốn chuẩn bị vụng trộm ly khai đấy, hiện tại hắn lại không dễ đi rồi. Tuy nhiên không có phát sinh thực chất quan hệ. Thế nhưng mà hay vẫn là rất thân mật. Nếu như Diệp không ly khai, tiểu cô nương trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Một cái khác từ hôm nay xem, rõ ràng có người muốn hại Thái Tân. Lại để cho Diệp không giả không biết đạo ly khai, cái này không phải là phong cách của hắn. Mà ở gian phòng cách vách, hai người kia cũng nhíu mày suy tư. Gọi Vũ Tinh nữ tử nói ra, Cao đại ca, vừa rồi hắn sử dụng cái gì chủng phù chú? rõ ràng có thể tỉnh lại trong lúc ngủ say nữ hài. Không phải nói linh phù tại tiên giới không cách nào phát động sao, hẳn là hắn sử dụng chính là tiên phù. Cao đại ca lắc đầu nói không phải tiên phù. Tiên phù cởi nàng ác mộng một trương đầy đủ. Mà hắn lại sử dụng mấy chục trương mới có hiệu lực. Chắc hẳn hay vẫn là hạ giới phù chú. Chỉ là loại này phù chú không cần mượn nhờ linh lực, lúc này mới khởi hiệu. Cao đại ca đoán không lầm. Diệp không tỉnh lại Thái Tân đúng là sử dụng giấy vàng phù. Giấy vàng phù không cần mượn nhờ linh lực phát động. Cho nên tại đây thế giới vậy mà như trước có thể sử dụng. Chỉ là lực lượng yếu ớt chút ít, Diệp không sử dụng hơn 30 trướng thanh tâm phù lúc này mới tỉnh lại Thái Tân. Vũ Tinh gật gật đầu. Cảm thấy Cao đại ca nói có đạo lý. Thở dài không thể tưởng được tiểu tử này vậy mà có nhiều như vậy đức thủ đoạn. Xem ra chúng ta lần này cần tính sai. Nàng đang nói cái kia Cao đại ca sắc mặt nhưng lại khẽ động. Nói ra có người đến. Vũ Tinh cũng tranh thủ thời gian thả ra tiên thức. Độc Diêm Tuyết đối với tiên thức cũng có chút ảnh hưởng. Không qua một lúc sau, nàng cũng phát hiện trong tuyết có 6 cái thân ảnh màu đen đang tại hướng Diệp không phòng nhỏ rất nhanh tiếp cận. Những người này tuy nhiên không phải kim tiên, nhưng lại cũng đều là luyện qua tiên võ tiên nhân. Thân thủ kiện tráng. Tốc độ quá nhanh cao. Đại ca, làm sao bây giờ? Vũ Tinh liền cả vội vàng đứng lên, khoát tay, một ngụm lục ốm ánh tiên kiếm đã theo ốm tay áo bay ra. Cái kia Cao đại ca nhưng lại khoát tay chặn lại. Nói ra Vũ Tinh muội, ngươi hay vẫn là như vậy gấp gáp. Mấy cái người bình thường mà thôi. Làm gì lại để cho tiên kiếm thụ độc diêm ô nhiễm? Xem tình huống rồi nói sau. Vũ Tinh có chút không có ý tứ cười thu hồi tiên kiếm, nói ra hay vẫn là đại ca cân nhắc chu đáo. Chính khi bọn hắn nói xong, mấy cái bóng đen đã bao vây Thái Tân phòng nhỏ. Bất quá xem ra bọn hắn cũng là lần đầu làm loại sự tình này. Hoặc là nói đúng tay trói gà không chặt, Diệp không có chút khinh địch. Cho nên 6 người dọc theo chân tường dạo qua một vòng. Tất cả đều gom lại bên ngoài sân nhỏ.